Ác nữ sống hai lần. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, tác giả, Han Min, nhóm dịch Azuatic, người dịch Lancelot. Ngươi là đồ độc ác, đồ ác quỷ. Nữ bá tước Finn gào lên giận dữ. Atisea, nữ hầu tước Rosan, mặc nhiên nghe rõ từng chữ khi cô bị lôi đi bằng cả hai tay. Trên đường đi đến đây, gương mặt của cô đã bị đánh không biết bao lần bởi găng tay sắt. Miệng của cô bị rách, bị vỡ và sưng tấy khiến cho cô chẳng thể nào nói được gì. Mặc dù cô cố gắng bước đi, nhưng binh lính lại thúc ép giải cô đi. Thế là cổ chân cô bị thương, cô cảm thấy nó rất đau, cũng chẳng biết là bị bong gân hay là đã gãy nữa. Cô ấy không thể đi nữa, đành cam chịu để họ lôi cô đi. Hai tay cô cũng đau đớn vô cùng, cổ tay cô chỗ bị bọn lính làm trẹo cũng đang sưng tấy lên. Khi họ ném cô xuống đất, cô chỉ biết lăn người dưới sàn nhà lạnh lẽo. Tại sao nhà ngươi lại giết AB? Nữ bá tước Finn gào thét lên, tưởng chừng như cô ta sắp vỡ cả họng. Sau khi vùng vẫy khỏi những người hầu đang công ngăn cô ta lại, cô ta liền lập tức chạy đến chỗ Atisea, và tát mặt cô. Không cần côn cãi, đó là một cú đau trời giáng vì những vết thương trên mặt cô chưa hề được chữa lành. Atisea nằm vật ra sàn nhà, tưởng chừng như mọi thứ xung quanh đang mờ dần. AB đã làm gì để phải chịu đựng điều đó? Tại sao ngươi lại ra tay với chính cháu ruột của mình? Đồ ác quỷ, nhà ngươi phải chịu chung số phận đó. Atisea mơ hồ nhìn nữ bá tước Finn, nữ bá tước nức nở chạy về hướng khác của căn phòng. Cô ta định đâm Atisea với bất cứ thứ gì mà cô ta tìm được, dù là dao hay là chân cắm nến. Hoàng đế Lauren, người từ nãy giờ đứng bên ngoài quan sát kỹ lưỡng, vịnh vai cô ta lại và nói. Em bình tĩnh đi Emma, tại sao thiếp có thể bình tĩnh được chứ? À, ta đã giết chết con trai thiếp. Tại sao bệ hạ ngài lại có thể điềm tĩnh như vậy? AB cũng là con trai của ngài mà, tia là em gái ta, ở đây chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó. Thiếp phải trả thù, thiếp phải trả thù cho con trai thiếp. Nữ bá tước Finn ngã quỵ xuống, cô ta bắt đầu khóc thành tiếng. Ta hiểu, AB bị mưu sát. Atisea hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô ta nhìn Lauren, trông có vẻ đang buồn và thất vọng. Nhưng cô thấy được sự đắc ý của hắn ẩn trong đôi mắt. Đây rõ ràng là màn kịch được dựng lên để dồn cô vào chân tường. Đầu tiên mình sẽ cáo buộc giết hại con trai hắn và trở thành hung thủ. Sau đó, là hàng ngàn các cáo buộc khác nối tiếp nhau được đưa ra. Sự thật là cô ấy đã thật sự thi hành rất nhiều các tội khác nhau. Và Lauren hầu như biết hết chuyện đó, nên hắn cũng chẳng cần phải ngụy tạo các cáo buộc để làm điều này. Rõ ràng, kẻ chủ mưu đứng sau âm mưu này chính là một mình hắn, Hoàng đế Lauren. Hoàng đế lên tiếng, ta không tài nào tin được ngươi đã làm chuyện đó, có thật là ngươi đã sát hại AB không? Nghe thấy được sự ngạo nghễ của hắn, Atisea cố gắng lên tiếng. Nhưng trước khi kịp cất tiếng, nữ bá tước Finn hét lên. Sau khi người hầu của á quỷ đó đến thăm, AB đã nôn ra máu đen và chết. Lauren giơ tay ra hiệu, binh lính lập tức mang một người phụ nữ khác vào. Đó là người hầu của Atisea. Người phụ nữ im lặng quỳ gối, Lauren liền hỏi. Có thật là nữ hầu tước Rosan đã hạ lệnh cho ngươi hạ độc AB? Vâng ạ, người hầu nhẹ nhàng đáp, nữ hầu tước đã lập kế hoạch trước tiên sẽ giết chết AB, sau đó là đến lượt bệ hạ, như vậy cô ta sẽ có nắm được quyền điều hành đế quốc. Mọi người trong căn phòng đều ồ lên, bàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lauren hỏi với khuôn mặt buồn bã, ngươi còn gì muốn nói về chuyện này không? Atisea cười khẩy, tên này nghĩ gì vậy? Cô ta không hề có ý định chối bỏ bản thân là kẻ độc ác, nhưng việc bị đối xử như kẻ ngu ngốc khiến cô cảm thấy nực cười. Thưa Hoàng đế bệ hạ của đế quốc, chắc ngài phải biết rõ tôi là người như thế nào chứ nhỉ? Nếu tôi thật sự muốn nắm lấy quyền hành của đế quốc thì tôi đã giết ngài rồi, chứ cần gì đến AB. Chẳng có lợi gì khi giết AB một cách cầu thả để mọi người phát hiện ngay khi Lauren còn tại vị. Điều đó chỉ làm cho hắn cảnh giác hơn. Nếu cô ấy thật sự mưu tính chuyện đó, chắc chắn Lauren đã chết trước khi học kịp nhận ra. Tia, những lời ngươi nói thật nhảm nhí, ngươi phải nói rõ mọi chuyện ra. Thế thì biện minh với giải thích còn nghĩa lý gì nữa? Lauren đằng nào cũng quyết định giết mình rồi. Đã quá muộn rồi, dù mình có làm gì đi nữa, mình cũng chẳng còn cơ hội thoát thân, từ lúc tên hoàng đế đó đã quyết định giết mình vì tội mưu phản. Ta không tin được, tia, tại sao ngươi lại làm việc này? Thưa hoàng đế bệ hạ của đế quốc, chẳng phải ngài là người duy nhất nắm quyền của đế quốc này sao? Atisea đáp, miệng của cô đầy máu, lưỡi cô gần như bị răng làm rách toạc. Nhưng cô vẫn có thể chịu đựng nổi cơn đau đó để nói tiếp. bệ hạ gánh vác cả đế quốc trên đôi vai này, ngài nên dẹp quách cái thói quen đổ hết mọi tội lỗi cho người khác đi. Đó là lời khuyên cuối cùng của tôi dành cho ngài. Hỗn xược, binh lính đánh vào mặt cô lần nữa. Giải kẻ phản quốc đi khỏi đây, và nhốt cô ta lại. Cô ấy kêu lên. Atisea nhìn Lauren với đôi mắt sưng, nhưng hắn lại chẳng mảy may một chút nào. Cô ấy bị tra tấn và bị ép buộc ký một số giấy tờ. Thậm chí còn có một phiên tòa xét xử diễn ra, nhưng chỉ có hoàng đế cùng với những tay quý tộc và quan hành chính. Người cáo buộc, nhân chứng lần lượt đứng ra chỉ chứng. Có những tội ác thật sự được thực hiện bởi Atisea, cũng có một số chỉ là những vụ tai tiếng bịa đặt với câu chuyện đáng sợ và xảo trá. Atisea là một người có đầu óc nhạy bén với ý chí mạnh mẽ. Nhưng cô lại không có đủ sức mạnh thể chất để chịu đựng những màn tra tấn. Khi bị xét xử, thay vì biện minh cho chính mình thì cô không làm gì cả, cô chỉ còn nửa tỉnh nửa mê, mụ mẫn. Khi phiên xét xử kết thúc, cô trở thành kẻ độc ác nhất trong lịch sử, kẻ đã giao ước với quỷ dữ để nắm giữ quyền lực toàn bộ đế quốc. Lauren giả vờ thương xót cô với những tiếng thở dài. Dù cho ngươi có là em gái của ta thì tội ác ngươi đã phạm không thể nào tha thứ được. Ngươi đã đe dọa đất nước này với những lời ngươi nói ra, nên ngươi sẽ chịu hình phạt cắt lưỡi để ngươi không bao giờ có thể phạm lại sai lầm này. Đôi tay nhuốm máu người vô tội của ngươi sẽ bị chặt đứt để là gương cho kẻ khác. Nhưng ta sẽ tha cho ngươi một mạng sống. Thế là Atisea bị nhốt vào nhà lao. Hình phạt được thi hành còn tàn khốc hơn những gì chúng được ban ra. Thay vì được giam tại nhà với lưỡi và tay bị chặt đứt thì tứ chi của cô bị chặt lìa, cô bị ném vào một ngục tối xa lạ. Nếu anh con sống tốt thì con cũng sẽ sống tốt. Đó là những gì mà Atisea Rosan đã nghe suốt cuộc đời cô. Mẹ của cô là hầu tước Mirella Rosan và cha cô là hầu tước Michael. Mirella là nhân tình của hoàng đế Gregor. Toàn bộ giới quý tộc đều biết chuyện này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Luật của đế quốc phản đối lại chế độ đa thê và sự trinh tiết phải được gìn giữ trước hôn nhân. Đàn ông và phụ nữ đã kết hôn bị nghiêm cấm ngoại tình với người chưa kết hôn. Hoàng đế luôn là tiêu điểm ánh nhìn của mọi người. Nên thật là kỳ lạ nếu như một con người quyền lực như vậy lại nghiêm khắc ủng hộ chế độ một vợ một chồng. Và cũng dễ hiểu nếu như ông hoàn toàn không thể che giấu mối quan hệ giữa ông và nữ hầu tước Mirella Rosan. Hầu tước Michael đang trong tình trạng suy thoái, già nua, sắp chết. Ông ta đã quyết định lấy vợ để trao đổi với một mỏ đá sapphire. Hầu tước Mirella Rosan trở thành nhân tình của hoàng đế và hạ sinh một người con trai. Đó chính là Lauren. Tất cả mọi người đều biết Lauren là con của hoàng đế. Nhưng không một ai gọi cậu là hoàng tử, hay con của nam hầu tước Rosan. Mirella rất yêu thương đứa trẻ này, cả hoàng đế Gregor cũng thế. Mặt khác, theo như thời gian của mối quan hệ đó, hiển nhiên Atisea không phải là con gái của hoàng đế. Atisea hoàn toàn không giống hoàng đế Gregor, kể cả Mirella. Thật thú vị, cô hoàn toàn trông hệt như hầu tước Michael khi còn trẻ. Phải đối xử tốt với anh trai, vì nó mà mày mới có thể sống sót. Mirella cũng nói với cô, chúng ta được tiếp tục sống với địa vị hầu tước là nhờ có anh mày. Mày có biết từ lúc sinh mày ra, có biết bao nhiêu lời đồn chướng tai vì mày là con của hầu tước Michael không? Lời Mirella luôn kết thúc như thế này, mày phải sống vì anh mày. Chúng ta chỉ có thể sống nếu anh mày trở thành hoàng đế. Mày nghĩ anh mày sẽ đối xử tệ bạc với mày khi đã có được ngôi vị ư? Anh mày thành công thì gia đình ta sẽ có được hạnh phúc. Atisea không hề nhớ được bản thân được yêu thương bởi Mirella hay bản thân đã được hạnh phúc. Atisea chỉ được khen ngợi khi cô làm việc gì đó có lợi cho Lauren. Từ những thứ bình thường như việc Lauren khen trà cô pha ngon cho đến những việc to lớn hơn như tài chính nhà hầu tước Rosan đáp ứng nhu cầu của Rosan. Atisea không phải kẻ ngốc, cô biết rằng người mẹ như Rosan sẽ không bao giờ hướng về mình. Nhưng rất khó để kiềm chế sự mong mỏi tình thương của người mẹ đã ăn sâu vào cô từ lúc nhỏ. Cô nhận thấy rằng tìm lý do để biện cho việc này thật dễ dàng. Giữa Lauren, Mirella và Atisea là mối quan hệ huyết thống. Nếu Lauren thua, mọi người đều sẽ chết, bởi vì chưa từng có ai khi nắm được ngôi vị sẽ để cho gia đình đối thủ sống yên ổn. Để sống sót là điều Atisea luôn tự nhủ trong lòng, và cô sẽ làm mọi thứ. Cô rất giỏi lập ra cái hành động độc ác, các âm mưu. Cô đã ngụy tạo các chứng cứ để bức tử những người trung thành, phá hủy các chính sách của đế quốc. Cô cũng chính là kẻ đã khiến người dân lầm than, sát hại không biết bao nhiêu người vô tội. Cô cũng chính là kẻ thù ác của vô số hành vi động ác không đáng kể ở trong cung điện, bao gồm một loạt hành động mưu sát. Cô cũng chính là kẻ đã lợi dụng thánh nữ Lycia, người được xem là niềm hy vọng của đất nước, niềm hy vọng của đế quốc, cũng chính Atisea gây ra cái chết của cô. Đấy cũng là vì để củng cố đường đến hoàng vị của Lauren. Dù cô biết rằng chúng chỉ là giảm bớt cảm giác tội lỗi với tội ác của bản thân. Cuối cùng, Lauren cũng ngồi lên vị trí hoàng đế. Mình biết ngày này sẽ đến. Atisea đã ngờ hoặc điều này. Mặc dù cô là người có công nhiều nhất trên con đường đưa Lauren đến hoàng vị, cô chỉ lặng lẽ đứng phía sau. Đó là vì cô sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng chính là lý do cô đã giải tán đội tình báo mà cô đã tốn rất nhiều công sức của cải để dựng nên. Cô nghĩ rằng với tất cả những gì mà mình đã làm cho Lauren, ít nhất hắn cũng sẽ để cô sống một cách bình yên. Nhưng Atisea biết quá nhiều, cô đã vì hắn mà phạm phải rất nhiều tội ác. Nên Lauren cắt lưỡi cô để cô không thể nói, chặt tay để cô không thể nào để lại chứng cứ. Đây chính là cái kết cho kẻ tội lỗi như mình, khi cuộc săn kết thúc chó săn sẽ bị luộc lên. Atisea là con chó của Lauren và nhà tù chính là lòng trảo. SN, phút cuối, đây chính là những thứ mình đáng phải nhận. Còn trông mong gì hơn nữa chứ? Nếu nghĩ đến những gì mình đã gây ra, mình không thể đổ trách nhiệm cho Lauren hay Mirella. Atisea cười, cô không ngờ, mất lưỡi rồi cô vẫn cười được. Cách chương.